ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cao đoan nhất dọa người phương thức. Sở Bắc nhịn không được tiến lên đi đến, càng đi về trước gần, cái kia bao phủ tại nguyên chủ trên người hắc vụ liền càng nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đây là một chương cùng hắn hoàn toàn tương tự mặt, ngoại trừ mi tâm con mắt dọc kia, cùng cái kia mái đầu bạc trắng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Sở Gia Gia, Từ Kiến Quốc lo lắng tiếng hô hoán kịp thời đem Sở Bắc tỉnh lại. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh đem cái này cổ quái mặt nạ từ trên mặt cầm xuống. Sao ngươi lại tới đây? Sở Bắc không để lại dấu vết đem mặt nạ thu hồi. Quỷ, nháo quỷ, Từ Kiến Quốc hoảng sợ chỉ đèn trên trần nhà ngâm. Tư, trong phòng ánh đèn lúc sáng lúc tối. Tựa như phim kinh dị bên trong tiêu chuẩn mở đầu. Ngoài cửa sổ, âm phong đại tác, ven đường cây cối dương nanh múa vuốt. Phảng phất từng cái vặn vẹo quỷ thủ ngay tại hướng bọn hắn phất tay. Từ Kiến Quốc dọa sắc mặt đại biến. Thanh âm phát run, khẳng định là đám kia ghê tởm lệ quỷ tìm tới cửa. Bọn chúng còn không nguyện ý buông tha ta. An, không phải liền là một con quỷ sao? Ngạc nhiên, Sở Bắc thì so với hắn bình tĩnh nhiều. Hắn sớm đoán được, giờ âm tháng âm năm âm ra đời cũng không có nhiều người. Hồ Tiên muốn thu thập, cuối cùng không thể tránh khỏi vẫn là sẽ tìm tới Từ Kiến Quốc. Đối phương tự nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Sở Bắc đứng người lên, trong tay sáng lên kim quang đem gian phòng chiếu sáng. Một màn để hắn con trai phụ ở hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp tại hắn đèn trong phòng chốt mở chỗ, một đạo hèn mọn lệ quỷ thân ảnh đứng thẳng, đang không ngừng đem đèn trong phòng ấn tát, ấn sáng, ấn tát, ấn sáng. Cấp cao lệ quỷ thường thường chỉ cần sử dụng mộc mạc nhất dọa người phương thức. Sở Bắc lập tức nổi giận, phát ra giận dữ mắng mỏ: xúc sinh, buông ra cái kia chốt mở. Tiền điện không cần tiền sao? Bóng đèn hỏng không muốn đổi sao? Dây điện chặn đường cướp của ai cho ta tu? Làm quỷ coi như quỷ. Không có việc gì không muốn làm nhiều như vậy hoa bên trong hồ sinh đẹp thao tác. Thân vì một con quỷ, người liền lấy cái này sợ uống cạn bộ. Cái nào cán bộ trải qua bất quá dạng này sợ uống. Tắt đèn quỷ vẫn không nói gì. Liền bị Sở Bắc như thế liên tiếp giận mắng. Mắng mộng bức, nó làm quỷ nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu bởi vì tắt đèn bị người mắng. Người đang dạy ta làm việc a? Tắt đèn quỷ thẹn quá hóa giận. Bệnh tâm thần a? Quỷ không sĩ diện sao? Ta vì tiết kiệm âm khí, dùng tay tắt đèn có cái gì mà bệnh sao? Âm khí không muốn tu luyện sao? Còn không cho ta theo. Ấn làm sao vậy? Liền một cái phá bóng đèn. Chẳng lẽ còn có thể cho ngươi theo hỏng không thành? Ta liền chưa từng có nhận qua dạng này khí. Tắt đèn quỷ quyết tâm. Thề phải dùng trong tay ngón giữa tại cái này chốt mở phía trên một chút ra một cái tươi sáng càn. Khôn, điểm ra một cái người chính đạo ở giữa. Răng rắc, phanh, tại tắt đèn quỷ đủ kiểu làm nhục dưới. Bóng đèn rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Một trận dồn dập dòng điện về sau. Nó, nổ, điện quang văng khắp nơi. Truyền đến tắt đèn quỷ trên thân. Nó lạnh miệt cười một tiếng. Chỉ là dòng điện, nại nó như thế nào? Thế nào nhân loại? Nhìn thấy đáng sợ như vậy thủ đoạn, chắc hẳn nội tâm của ngươi sớm đã nhảy lên điệu tango. Tại biến thái ngược sát trước mắt cái này nhỏ yếu bất lực bóng đèn chốt mở về sau, tắt đèn quỷ tàn nhẫn giữ tợn quay đầu, lộ ra khát máu ý cười. A, tắt đèn quỷ âm trầm cười. Dựa theo trình độ, trông thấy nó như thế thủ đoạn hung tàn, một giây sau trước mắt tên này một bản nhân loại đứng đắn liền sẽ té quỵ dưới đất. Kêu cha gọi mẹ khẩn cầu lấy sự tha thứ của nó. Thế nhưng là rất nhanh, nó liền phát hiện không hợp lý. Sở Bắc thân thể khôi ngô trầm mặc đứng tại hắc ám trong phòng. Hắn chăm chú nhìn chết thảm công tắc điện. Nó dập nát thân thể, bị bạo lực kéo xấu dây điện. Sở Bắc trong mắt dâng lên đau lòng. Ông chủ nhỏ, ta ông chủ nhỏ, cái này xài hết bao nhiêu tiền mới có thể xây xong a? Tiền của hắn, đều là hắn mất ăn mất ngủ. Tân Tân khổ khổ, bằng vào cố gắng của mình cùng bắt chẹt lệ quỷ ức điểm điểm. Mới góp nhặt lên lương tâm tiền. Cái này ngàn giết lệ quỷ. Sở Bắc nổi giận, hai vai nhịn không được run lên. Nắm đấm nắm chặt, giữa ngón tay bóp ra kẽo kẹt giòn vang. Trong phòng vang lên, tựa như pháo, tắt đèn quỷ tiếu dung biến cứng ngắc. Sự tình dần dần chệch hướng dự liệu của nó. Cái này trên thân nam nhân cảm giác áp bách đáng chết dọa quỷ. Mạo muội hỏi một chút, ngài họ Từ sao? Tắt đèn quỷ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thận trọng thử dò xét nói. Cấp trên không phải nói, mục tiêu lần này chỉ là một cái bụng phệ thương nghiệp đường phố lão bản. Làm sao ra hỏa này một thân bắp thịt rắn chắc, toàn thân sát khí, cảm giác một quyền có thể đánh chết một con quỷ. A, người tìm ta a. Nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy Từ Kiến Quốc yếu ớt giơ tay lên, tắt đèn quỷ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chỉ hướng đằng đằng sát khí Sở Bắc. Vậy hắn là, chấm ngoặc kép, gia gia của ta a. Từ Kiến Quốc lý trực khí trắng ngẩng đầu. Thả mẹ nó cầu thí. Tắt đèn quỷ trong lòng nhịn không được phát nổ nói tục. Gia gia ngươi vẫn rất càng già càng dẻo dai a. Tốt, nói chuyện phiếm kết thúc. Từ Sở Bắc khí thế bên trên, tắt đèn quỷ cảm nhận được khó chơi. Nó ý thức được buổi tối hôm nay là không có cách nào từ trong tay người đàn ông này lấy đi mục tiêu. Tính mệnh, quyết định, chiến lược tính rút lui. Nhưng là nộ khí trùng thiên Sở Bắc chỗ nào có thể khoan nhượng như thế một cái cùng hung cực ác. Giết đèn hung thủ an nhiên từ trước mắt hắn thoát đi. Kim quang chú, huy hoàng kim quang lập tức đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ. Tốc độ nhanh đến trên không trung cọ sát ra tàn ảnh. Một giây sau, giọng trầm thấp tại tắt đèn quỷ vang lên bên tai. Ta gọi Hắc Hổ A Phúc, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tắt đèn quỷ quỷ thân thể chấn động. Nguy, nguy, nguy, Hắc Hổ đào tâm, Sở Bắc một quyền ném ra. Nóng bỏng kim quang phù chú lập tức đem trước mắt cái này lệ quỷ ngực xuyên qua. Trước sau thông gió. Hắn vẫn không có kết thúc. Thái Sơn áp đỉnh, Nhị Long hí châu, Đường Lang quyền, Hình rắn bước, Hoa sen phiêu, Bọ cạp trưởng, Phất Lạp minh qua vũ bộ, Phi thiên thúy, Mèo rơi xuống đất, Tay gấu xuất kích, Mèo run nước. Trong phòng, một trận nhìn thấy mà giật mình phạm tội quá trình ngay tại trình diễn. Hắc ác thế lực Sở Bắc ỷ vào kim quang chú khoa trương phòng ngự. Đem tắt đèn quỷ ném trên không trung. Các loại tao khí 10 phần chiêu thức từ trong miệng hắn tuôn ra. Đáng thương tắt đèn quỷ từ nửa giờ trước bắt đầu. Liền một mực không có rơi qua đĩa. Không hổ là Sở Gia Gia. Cái này võ đạo nội tình đơn giản thâm bất khả chắc. Vây xem Từ Kiến Quốc nhìn sớm đã kinh điệu cái cằm. Thứ mấy chiêu? Hắn đã nhớ không rõ. Nói tóm lại, Sở Bắc trong miệng chiêu thức tên liền chưa từng có ngừng qua. May mắn tắt đèn quỷ cũng không biết Từ Kiến Quốc tâm lý ý nghĩ. Bằng không thì giờ phút này sớm đã phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn tại loạn đà, tắt đèn quỷ trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Loạn đà đều nghiêu bức như vậy. Nghiêm túc còn được. Ba ba, ta thân ba ba, đừng đánh nữa. Bị đánh kêu cha gọi mẹ tắt đèn quỷ khóc ròng ròng. Ngay cả vội xin tha. Móa, người chiếm lão tử tiện nghi đúng không? Sở Gia Gia, tiếp tục đánh, sắp chết đến nơi còn tranh đua miệng lưỡi. Cái này lệ quỷ xem xét liền sẽ không trung thực. Cháu trai Từ Kiến Quốc biểu thị, lấy Sở Bắc làm cha. Ngươi hỏi qua hắn đứa cháu này ý kiến sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.